Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, Doạc Ngất Thánh Tử. Thiên kiêu đến đông đủ, muốn đánh muốn giết cho thống khoái, chớ có dùng loại này vô sỉ bỉ ổi thủ đoạn vũ nhục ta. Vạn Sơ Thánh Tử hai mắt đỏ bừng, trầm thấp gào thét. Tâm tình vào giờ khắc này giống như bị người cưỡi tại trên đầu, còn không cách nào phản kháng. Chú ý phía trên tình hình chiến đấu, Lâm Phong giờ phút này nghe được động tĩnh nhìn lại, khi thấy Đoạn Đức cùng Vạn Sơ Thánh Tử không khỏi kéo ra khóe miệng. Đoạn Đức không thẹn vì tu chân giới thứ nhất vô lương đạo sĩ béo xưng hào. Hắn đối đãi bị quản chế Vạn Sơ Thánh Tử, các loại thủ đoạn tề xuất, lột sạch hắn toàn thân quần áo không nói, ngôn ngữ trào phúng cộng lại, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng mặt mày hớn hở, tùy ý tùy tiện, hắc hắc, đạo gia ta chỉ cầu tài không sinh sự, ngươi nếu là thành thật một chút, cầm mấy món bảo bối ra chuộc thân, rất không cần phải chật vật như thế. Đoạn Đức mặt béo loạn chiến, không có hảo ý đại lượng trải qua, chợt từ trong túi móc ra một cây cán dài côn bổng pháp khí, vây quanh Vạn Sơ Thánh Tử phía sau không ngừng khoa tay. Ngươi nói, nếu là Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử tại Bất Tử Sơn chạy trần chuồng, tin tức này có thể hay không rất kinh bạo? Ngươi dám? Vạn Sơ Thánh Tử đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, không khỏi co rụt lại, sau đó lại là khí mắt muốn nứt, hận không thể tại chỗ thoát khốn, đem Đoạn Đức chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Phương thức như vậy không thương tổn hắn thân, lại là tinh thần tra tấn thượng đẳng thủ đoạn. Đoạn Đức cùng Lâm Phong đều am hiểu sâu đạo, chỉ bất quá cái sau khinh thường vì đó, cái trước thì là không chút kiêng kỵ nào. Tiểu Oa Nhi, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói. Đoạn Đức dáng tươi cười lạnh dần, đem côn bổng rơi vào Vạn Sơ Thánh Tử đầu vai, sau đó dùng một loại chậm chạp mà lại khắc sâu tần suất trượt. Ngươi, Vạn Sơ Thánh Tử lần này là thật hoảng, mập mạp chết bầm này động tác cùng lời nói, không một không biểu hiện ra hắn cái kia xem bảo như mệnh. Có thể vì đó không từ thủ đoạn quyết tâm, người là dao thớt ta là thịt cá, giống Vạn Sơ Thánh Tử như vậy gánh chịu thánh địa hy vọng, đại biểu thánh địa mặt bài thiên kiêu, là tuyệt đối không thể chịu đựng như vậy uy hiếp nhục nhã. Nhưng cùng lúc làm thánh tử tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn lộ ra nửa phần nhát gan. Đã được thế nhân xưng là thiên kiêu, vậy liền tuyệt không phải yếu bối phận. Tại Đoạn Đức hành vi càng phát ra làm càn, sắp đụng chạm đến hắn ranh giới cuối cùng thời điểm, ánh mắt của hắn mờ mịt ra một đoàn hỗn độn sương mù. Đoạn Đức giật nảy mình, hắn tất nhiên là cảm thấy Vạn Sơ Thánh Tử trong cơ thể bị Lâm Phong trói buộc thần lực, đúng là bắt đầu rối loạn lên. Lâm Phong hiển nhiên phát giác được điểm này, thân hình khẽ động, đã là đi vào hai người ở giữa. Đủ, một tiếng dứt lời, Đoạn Đức hậm hực thu hồi côn bổng, không còn đối với Vạn Sơ Thánh Tử thực hiện nhục nhã. Nhưng còn thân thể trần chuồng Vạn Sơ Thánh Tử, vẫn như cũ là giữ tợn nghiêm mặt, trong mắt điên cuồng chi ý dần dần dày, hiển nhiên là không muốn như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn muốn xốc lên lá bài tẩy của mình, dùng máu tươi để đùa bỡn hắn chịu đến nhục nhã, dù là trả ra đại giới lớn đến hắn đều không thể tiếp nhận. Khuyên ngươi hay là thu hồi thần lực a? Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở trên không, hờ hững nói, cho dù ngươi thi triển ra nhưng hỗn độn chi đạo liều mạng bí pháp, lại có thể như thế nào? Ngươi biết, ngươi thương không đến chúng ta, cá chết lưới rách kết quả cuối cùng, cũng chỉ có ngươi biết bị hỗn độn thôn phệ thôi. Vạn Sơ Thánh Tử nghe vậy, nao nao, giận mà cuồng tiếu, ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta sợ chết đi. Lâm Phong lắc đầu, chỉ là không cần thiết, người ta không thù cũ, cũng chưa nói tới thù mới. Chưa ngăn đường ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vậy bây giờ liền thả ta. Vạn Sơ Thánh Tử ngữ khí dần dần cường ngạnh, trong mắt hỗn độn sương mù dần dần dày. Hắn hiển nhiên là cho là mình đã trấn nhiếp đến Lâm Phong, muốn dùng cái này áp chế. Đáng tiếc Lâm Phong không để mình bị đẩy vòng vòng. Ba, giống như lúc trước, cái kia tại Vạn Sơ Thánh Tử trong mắt như là như ác mộng bàn tay lớn, lại lần nữa chế trụ hắn cái cổ. Lâm Phong mắt lạnh lẽo, cuồng mãnh hung hãn thần lực tràn vào Vạn Sơ Thánh Tử trong cơ thể. Tại không chạm đến trong cơ thể hắn phong ấn át chủ bài tình huống dưới, bóp chết hắn tất cả phản kháng khả năng. Ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi thương lượng? Ta không thích phiền phức, ngươi như khăng khăng muốn phát điên, xấu ta đại kế, vậy liền đi chết a. Lâm Phong đem Vạn Sơ Thánh Tử giơ lên, bốn mắt nhìn nhau, hắn trong mắt băng lãnh sát ý triển lộ không bỏ sót. Mà Vạn Sơ Thánh Tử giờ phút này kinh ngạc, nhưng ánh mắt cùng tất cả tâm thần đều bị Lâm Phong mi tâm ấn ký hấp dẫn. Kia là bất tử bất diệt ấn ký, cùng giết người thánh thuật lạc ấn. Vạn Sơ Thánh Tử tựa như nhìn đến so núi thây biển máu còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần Tu La địa ngục. Nơi đó là tại vô tận tuế nguyệt bên trong, mai táng qua vô số đại năng thiên kiêu, thậm chí cả thần vương thánh hiền lò sát sinh. Hắn ngất đi, ta dựa vào, hắn sẽ không bị ngươi hù chết đi. Đoạn Đức há to miệng, tràn đầy kinh ngạc, cái này dù sao cũng là một thánh địa người thừa kế, sao được không chịu được như thế? Lâm Phong im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Đoạn Đức đánh giá hôn mê Vạn Sơ Thánh Tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ thật trong lòng của hắn còn giấu câu nói, không dám nói thẳng, đó chính là cùng nó nói Vạn Sơ Thánh Tử yếu, chẳng bằng nói Lâm tiểu tử thủ đoạn nội tình kinh người. Thực tế là cái đồ biến thái yêu nghiệt, rốt cục đến đủ. Lâm Phong chợt cười nói, Đoạn Đức nghi hoặc, thuận Lâm Phong ánh mắt nhìn. Trên không chiến trường vẫn như cũ là chấn động liên tục. Ba vị thiên kiêu không ai nhường ai, mà tại bọn họ lúc đến nơi xa thiên khung phương hướng, Đoạn Đức phát hiện, đúng là lại có hơn 20 đạo lưu quang xen lẫn nhau tung hoành. Lần theo một đạo huyết quang truy kích, lại cực tốc hướng Minh Hà phi toa mà đến. Thánh địa thánh tử thánh nữ, hoang cổ thế gia truyền nhân, còn có đại giáo đệ tử, bọn họ là đang đuổi giết cái kia Trung Châu thiên kiêu. Đoạn Đức kinh ngạc sau khi, vẫn không quên vỗ vỗ ngực, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, may mắn không phải đến tìm bàn gia ta. Lâm Phong trí nhược ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn qua tầng tầng ngăn trở, khóa chặt tại cái kia đạo huyết quang phía trên, thình lình nhìn thấy một cái mình đầy thương tích khôi ngô thân ảnh. Cầm trong tay một thanh huyết kiếm, khuôn mặt bị một đoàn chết sạch bao phủ, hai đạo màu vàng chùm sáng giống như là hai con ngươi. Đúng là hòa hợp hoàng đạo long khí, đại hạ hoàng triều người. Lâm Phong khẽ nhíu mày, rất không có khả năng. Ám sát Khương Thái Hư chủ mưu xác nhận giao quang thánh địa, đại hạ hoàng triều không có lý do tranh đoạt vũng nước đục này. Những Trung Châu đó những người tham dự cũng không có thành tựu. Hắn hồi tưởng lại phía trước, Đoạn Đức nói, người này là đi theo mà đến Trung Châu đại nhân vật hậu duệ, nắm giữ cực đạo đế binh trốn qua một kiếp, nhưng liền hắn bây giờ thấy tình huống mà nói, Đoạn Đức nói tới có lẽ cũng không chuẩn xác. Ngày đó thần vương bảo vệ chiến bên trong xuất hiện thần bí thánh binh, người khác không biết nội tình, Lâm Phong lại là rõ ràng, cái kia rõ ràng là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, mà tại Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều bên trong, cùng trong tay người kia huyết kiếm tương tự, chỉ có đại hạ hoàng triều Thái Hoàng Kiếm, chính là Trung Châu mạnh nhất công phạt đế binh, nhưng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? có gì đó quái lạ, tình báo không hoàn chỉnh, không cách nào phân tích bí ẩn. Lâm Phong quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Phía trên chiến trường đột phát tình huống ngoài ý muốn, ba vị thiên kiêu đều không hẹn mà cùng ngừng tay, ngóng nhìn phương xa thiên khung lao vùn vụt tới lưu quang. Trong đám người, có Giao Quang Thánh Tử, Tử Phủ Thánh Tử, Cơ Hạo Nguyệt, Giao Trì Thánh Nữ, khiến Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là Khương Giật phi thế mà tải thiên kiêu trong đội nhóm. Những thứ này thiên kiêu đến, triệt để xáo trộn chiến trường thế cục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.